Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 62, tát một bạt tai, góc truyện audio.com. Thượng quan ngưng không muốn nhìn thấy những người này, muốn đứng dậy rời đi, nhưng bỗng nhiên lại cảm giác mình không cần thiết tránh né, người làm sai là bọn họ, người nên tránh né, cũng là bọn họ mới đúng. Thượng quan Nhu Tuyết phát hiện ra cô đầu tiên, vui vẻ kêu một tiếng chị, liền cao hứng đi tới bên người cô. Chị cũng ở chỗ này sao? Khuôn mặt diễm lệ, thanh âm ôn nhu, vẻ mặt vui mừng, không hề có một chút khẽ hở. Chỉ là cô ấy giơ tay tỏ ra hoàn mỹ không tì vết nhưng lại bại lộ chính mình. Trong nháy mắt thượng quan ngưng liền mang theo hai vết xước, giọt máu chậm rãi chảy ra, mang đến từng trận đau xót đâm nhói. Thượng quan ngưng che cánh tay của chính mình, tức giận đẩy cô ra. Thượng quan Nhu Tuyết, ngươi lại muốn làm gì? Thượng quan Nhu Tuyết tinh tế để thân thể theo sức đẩy ngã ra đi thật xa, nguyên bản quản lý tóc đẹp đẽ, có chút ngổn ngang che ở trên mặt của cô, cả người đều nhu nhược ngã trên bờ cát. Xa xa Tạ Trác Quân hét lớn một tiếng, Tiểu Tuyết, sau đó liền chạy vội chạy đến bên người cô, đau lòng đưa cô nâng dậy đến ôm vào trong ngực vội vã hỏi. Tiểu Tuyết, em như thế nào, có sao không? Thượng quan Nhu Tuyết chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch bưng đầu gối, gian nan nhỏ giọng nói. Đau quá, Trác Quân. Tạ Trác Quân lập tức lấy tay cô ra, sau đó liền nhìn thấy trên đầu gối trắng mịn sượt phá một mảng lớn, chính đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài, ở tay đã có rất nhiều vết xước. Hắn lập tức nổi giận, trán nổi gân xanh lên, lạnh lùng nói. Thượng quan ngưng, cô có nhân tính hay không? Ngươi ngay cả em gái ruột mình đều có thể hạ thủ được. Thượng quan ngưng nhìn thấy hắn, đã không cảm giác được vết thương trên cánh tay đau đớn, bởi vì đau đớn ở trong tâm lan ra. Có người nói, yêu càng sâu, hận càng sâu. Thượng quan ngưng cảm thấy lời này không đúng, có lúc yêu nội tâm cũng sẽ từ từ chồng chất lên sự thù hận. Lại như cô bây giờ đối với Tạ Trác Quân, cô vững tin mình đã đối với hắn không còn chút tình cảm thế nhưng là càng ngày càng hận. Hận hắn dễ dàng tin tưởng người khác tới sỉ nhục cô, càng hận chính mình lúc trước ấu chỉ cùng đơn thuần. Coi như hắn đối với cô không có bất kỳ yêu thương, chí ít cô cũng coi như là ân nhân cứu mạng hắn đi, cô đã từng chăm sóc hắn, trợ giúp hắn liền một chút cảm tạ đều không có, trái lại giúp người khác tổn thương cô, một lần lại một lần. Thượng quan có chút hận chính mình, tại sao lúc trước muốn cố gắng như vậy giúp hắn tỉnh, sau đó để hắn hôm nay có thể tràn ngập sức mạnh đến nhục mạ cô, tổn thương cô. Cô rất muốn tát chính mình hai bạt tai, thế nhưng không phải cô sai. Vì lẽ đó, cô đi tới chỗ Tạ Trác Quân đang ôm thượng quan Nhu Tuyết bên người, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc mắt với hắn, hắn trong ánh mắt kinh ngạc, cô dùng hết sức lực toàn thân, hướng hắn tát một bạt tai. Tuy rằng bàn tay đau rát thế nhưng thượng quan ngưng không biết như thế nào, tâm tình không tên liền tốt hơn rất nhiều. Thượng quan Nhu Tuyết cũng không nghĩ tới tính tình thượng quan ngưng luôn luôn tốt vậy mà lại đánh người, hơn nữa đánh người mà cô luôn nhớ mãi không quên, khổ sở chờ đợi. Thượng quan Nhu Tuyết đau lòng hô một tiếng Trác Quân, nước mắt liền đứt đoạn rơi xuống. Dáng vẻ khóc mềm mại đáng yêu, bất luận người nào thấy đều sẽ sinh lòng thương tiếc. Tạ Trác Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, nhẫn nhịn tức giận. Góc truyện audio.com, thấp giọng an ủi, không có chuyện gì, đừng khóc, coi như là anh nợ cô ta. Sau đó chúng ta cũng không còn nợ cô ta nữa. Thượng quan ngưng nội tâm thống khổ đã hoàn toàn mất cảm giác, nghe vậy cười lạnh. Một cái tát đổi một cái mạng, Tạ Trác Quân, mạng anh thật có giá. Thượng quan ngưng, cô có gì cứ chửi tôi, muốn đánh thì đánh tôi, nhưng cô thử đụng vào một sợi tóc của Tiểu Tuyết xem, đừng trách tôi không nể tình. Tạ Trác Quân bị đánh một bạt tai, trong lòng tức giận. Hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có ai dám đụng vào hắn là người thừa kế Tạ gia tương lai, nơi nào có người dám đánh hắn. Còn thượng quan ngưng liền đánh, cô làm sao dám, trước đây thượng quan ngưng căn bản là không phải như vậy, cô đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, như chính hắn nói, này còn đúng là hắn nợ cô, hắn không thể đối với cô có bất mãn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút nhụt chí. Đúng là hắn xin lỗi thượng quan ngưng trước, cô chỉ là đánh hắn một bạt tai mà thôi, nếu như cô có thể bởi vậy nguôi giận, hắn liền nhận. Tạ Trác Quân ngẩng đầu nhìn hướng về thượng quan ngưng đứng ở trước mặt hắn, muốn nói điều gì, nhưng kinh ngạc phát hiện, năm đó cái kia Tố Mặt Hướng Thiên, năm đó cổ chỉ là một cô gái, bây giờ đã trưởng thành đại mỹ nữ dáng ngọc yêu kiều. Áo tắm phác họa ra vóc người hoàn hảo, da thịt trắng nõn hoàn mỹ, căn bản không cần bất kỳ mỹ phẩm tân trang, thanh mỹ dung mạo, ngực đầy đặn, eo thon, bắp đùi thon dài, người nhìn căn bản không thể rời mắt. Hắn trước đây yêu thích hình thể cô gái quyến rũ mê người, bởi vì cô gái như thế khiến người ta có ý muốn bảo vệ mãnh liệt, lại như thượng quan Nhu Tuyết. Thượng quan ngưng thân cao 1m68, hơn nữa cô sẽ không làm nũng, càng không hóa trang chính mình, căn bản không phải mẫu người của hắn. Nhưng là hôm nay nhìn thấy thượng quan ngưng như vậy, hắn triệt để sửng sốt. Cô đứng ở nơi đó, thanh cao mà lãnh ngạo, vóc người cực kỳ hoàn mỹ, một đôi thon dài thẳng tắp, bắp đùi trắng nõn mềm mại, khiến khí huyết người ta căng phồng. Những kia kênh trên đài người mẫu dáng người tao nhã cũng chỉ đến như thế đi. Tạ Trác Quân không khỏi có chút hoảng hốt, cảm thấy người trong trí nhớ cùng người trong thực tế lại rất sai lệch. Thượng quan Ngưng không chú ý tới ánh mắt Tạ Trác Quân, đánh chết cô cũng không nghĩ ra chính mình lại yêu Tạ Trác Quân. Nàng đang bị hắn câu nói kia đừng trách tôi niệm tình thương tích đầy mình. Hắn lúc nào nể tình cũ, hắn còn biết hai người có giao tình, nàng vẫy tay chính mình bởi vì đánh hắn bạt tai mà đỏ lên đau đớn, không chút khách khí nói. Tôi không cần anh nể tình, chỉ cần anh không giống chó điên như vậy cắn người linh tinh tôi cũng đã cảm ơn trời đất. Bãi biển này là tôi đi tới, anh mau mau mang theo nữ nhân của anh rời đi đi. Tạ Trác Quân cùng Thượng quan Nhu Tuyết cũng không khỏi có chút kinh ngạc, Thượng quan Ngưng lúc nào bá đạo như vậy. Thậm chí ngay cả bãi biển đều muốn chiếm lấy. Thượng quan Ngưng chưa từng chú ý tới ánh mắt Tạ Trác Quân đối với cô, nhưng Thượng quan Nhu Tuyết ở trong lồng ngực của hắn chú ý tới. Mặc kệ Thượng quan Ngưng ngày hôm nay tại sao khác thường, cô đều không thèm để ý, cô chỉ để ý một người là Tạ Trác Quân. Cô ở trong lồng ngực Tạ Trác Quân nhẹ nhàng run run người, thấp giọng thở nhẹ. Đau quá, Tạ Trác Quân lập tức rời đi tầm mắt, đau lòng nói. Tiểu Tuyết em nhẫn nại một hồi, vậy, gocchuyenaudio.com, thì anh dẫn em đi băng bó. Hắn nói liền đem Thượng quan Nhu Tuyết ôm ngang lên, vừa muốn đi, lại bị Dương Văn Xu trước mặt chạy tới ngăn cản. Vừa nhìn con gái trên đầu gối chảy nhiều máu như vậy, nước mắt ngay lập tức chảy xuống. Tiểu Tuyết con đây là làm sao? Làm sao lại bị thương? Cách Trương,